Hai La Mã, Kinh Ánh Sáng, Pabba Sutta. 142. Này các tỷ kheo, có bốn loại ánh sáng này, thế nào là bốn? Ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng ngọn lửa, ánh sáng trí tuệ. Này các tỷ kheo, có bốn loại ánh sáng này. Và này các tỷ kheo, loại tối thượng trong bốn loại này là ánh sáng trí tuệ.